Chương 512, đại kiếm lời rất kiếm lời buôn bán. Hoàng phủ thập nhất dùng để tu luyện nhãn lực thần thông gọi là phá huyễn thần đồng, là linh năng tụ tập với hai mắt trên, linh kia quấn quanh ở trong ánh mắt thả ra ngoài, ánh mắt đến mức, linh kia liền xuyên vào mục tiêu bên trong, nhận biết được mắt thường không cách nào nhìn thấu, sự vật bên trong nho bé nhất kết cấu. Tu luyện tới cảnh giới tối cao thì, này phá huyễn thần đồng, chẳng những có thể thấu thị, liếc mắt nhìn ra mục tiêu thâm tầng kết cấu, hơn nữa có thể nhạy cảm bắt lấy mục tiêu kết cấu chỗ yếu nhất. Khi đó, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, phòng bị nghiêm ngặt mục tiêu, đều đã biến thành rõ ràng cực kỳ khung xương, mà khung xương yếu kém nhất nơi, đều sẽ bước ra hơi hồng mang, thực la mở không cần suy nghĩ, quét tờ qua một chút liền biết nên công kích nơi nào. Này tra lại chỉ là một hai viên tinh thạch bom thiết trí. Nếu như là ba viên trở lên liên hoàn nổ tung, ảnh hưởng lẫn nhau, quấy rầy, dính đến nhân tố thì càng nhiều, đối với tính toán lực yêu cầu hiện cấp số nhân tăng lên trên. Trong đó muốn ứng dụng đến lý luận nhiều vô số kể, như là hỗn độn lý luận, nước chảy xiết mô hình, hồ điệp hiệu ứng, không đả tôn giả chắc không cho phép nguyên lý rất nhiều huyền diệu khó hiểu, thâm ảo đến cực điểm lý luận, nhìn ra lý diệu hoa cả mắt, hô to đã nghiền. Muốn một hơi tu luyện nhiều như vậy lý luận, mấy ngày căn bản không đủ. May là ở lý diệu trong não vực, cha lại có được một chỗ thần bí ký ức không gian, 4 vạn năm trước bách luyện tông luyện thiên tháp bên trong. Nhưng là có thể giả lập thơ y gian kéo dài gấp mấy lần lý diệu suốt ngày ý thức chìm vào não vực nơi sâu xa, lợi dụng luyện thiên trong tháp kéo thời gian dài hiệu ứng, vùi đầu khổ tu. Vừa bắt đầu, Hoàng Phủ Thập Nhất vẫn có bảo lưu. Nói là cho lý diệu 5 phần 10 thần thông, trên thực tế cũng chỉ có không tới 3 thành, hơn nữa đều là huyền ảo phiền phức lý luận. Ở Hoàng Phủ Thập Nhất nghĩ đến, phải đem những lý luận này hoàn toàn tức hiểu rõ, dù cho là học bằng cách nhớ hạ xuống. L.E. trúc cơ tu sĩ tính toán lực, ít nhất cũng phải 3, 5 tháng. Mà những lý luận này, không thể lập tức ứng dụng đến thực chiến ở trong, đối với thực lực tăng lên cực kỳ có hạn. Không biết, Lý Diệu vốn là một kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú nổ tung cùng nhân. Cha lại ở thiên nguyên giới thời điểm, hầu như mỗi một tràng quyết tử đấu tranh, đều là dựa vào tinh thạch bom đến chế tạo cả bẫy, mới một lần lại một lần chiến thắng vượt qua mình vài lần cường địch đang nổ chi đạo thừa NG. Lý Diệu kinh nghiệm thực chiến một chút đều không thể so Hoàng Phủ Thập Nhất ít, chỉ là dã con đường xuất thân, tự học thành tài, có chút tán loạn, khuyết thiếu hệ thống tính lý luận chống đỡ mà thôi. Hoàng Phủ Thập Nhất cho hắn những lý luận này. Qua thực chính là chuyện dở gặp gỡ gối mềm đầu, gái đúng chỗ ngứa ở luyện thiên tháp mạn thời gian dài chung, Lý Diệu một bên nghiên cứu các loại lý luận, một bên lý luận cùng quá khứ kinh nghiệm thực chiến kết hợp lại đem Hoàng Phủ Thập Nhất luyện chế tinh thạch bom kết cấu. Cùng mình dị vãng luyện chế tinh thạch bom kết cấu đem so sánh, lấy sở trường bù sở đoạn, lẫn nhau xác minh. Hầu như mỗi một giây đồng hồ, đều có phát hiện mới, mỗi một phút, đều có mơ y thể ngộ, thực lực tăng lên tốc độ, so tinh thạch bom nổ tung tra lại điên cuồng hơn thế giới hiện thực trung thơ y gian. Vẹn vẹn quá khứ 3 ngày, Lý Diệu liền ăn tươi nuốt sống địa nhớ kỹ hết thể lý luận, đồng thời Hoàng Phủ Thập Nhất mở y chăm trô nở dê tinh thạch bom kết cấu đổ, tức hấp thu. Hoàn toàn nắm giữ. Cái tốc độ này, khiến cho Hoàng Phủ Thập Nhất khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng sinh ra mấy phần cảnh giác. Tâm nói còn lại thần thông tuyệt không có thể lại dễ dàng truyền thụ cho tiểu tử này, bằng không coi như hắn là chân tâm nương nhờ vào trường sinh điện, nhưng dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ sự tình, ở trường sinh điện chung không ít á há liêu. Lý Diệu ngược lại cũng không phải chỉ có tiến không ra, khi chiếm được Hoàng Phủ Thập Nhất một phần nhỏ chân truyền sau khi... Hán tựa hồ phi thường hài lòng, thái độ đối với Hoàng Phủ Thập Nhất phát sinh thay đổi 180 độ, không chỉ thường xuyên đến cùng Hoàng Phủ Thập Nhất thảo luận thâm ảo tinh thạch bom vấn đề, thì nhờ cơ còn có thể ở trong lúc lơ đãng. Đem chính mình tư tàng một ít thần thông cùng luyện khí kỹ xảo, để lộ ra đến lần này, Hoàng Phủ Thập Nhất nhưng la vừa mừng vừa sợ. Từ khi hơn 20 năm trước, hắn bởi vì la điên cuồng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hai tay bị lôi điện phách phế sau khi... liền trên căn bản từ bỏ đúc kiếm sư con đường. Sau đó, ở đi xa van ở trượng tinh vực, tìm kiếm trị liệu hai tay thần dược thì, tao nộ tinh vân bao táp, thì u một chu tờ bị mất mạng, nhưng là hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, không chỉ trở về từ coi chết, cha lại gặp may đúng dịp, được một vị tiền bối truyền thừa, chính là này phá huyễn thần đồng, cùng với nửa buồn tàn tạ tinh thạch bom luyện chế sổ tay. Từ này sau khi, Hoàng Phủ Thập Nhất chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực, liền chuyển đến nổ tung loại pháp bảo luyện chế chi đạo tiến lên ở luyện khí sư trong vòng. Như vậy nghiên cứu lĩnh vực, cùng đao kiếm loại, súng ống loại, tinh hạm loại pháp bảo so với, cũng không tính đứng đầu, trường sinh điện trùng, cũng không có quá nhiều lĩnh vực này cao thủ. Hắn xưa nay rất ít gặp phải đủ phân lượng cao thủ đến trao đổi lẫn nhau, một người một mình phỏng đoán tu hành, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau khi, liền rất khó lại có thêm tăng lên. Lý Diệu tung một vài vấn đề, nhưng là làm hắn có nạo đến dương nơi cảm giác, mấy lần thâm nhập giao lưu sau khi, hai người dĩ nhiên va chạm ra tư duy đốm lửa, Lý Diệu cố nhiên là tự nhiên hiểu ra, thắng lợi trở về, Hoàng Phủ Thập Nhất làm sao không phải là rộng rãi sáng sủa, tăng nhanh như gió hơn nữa hắn nhiều lần có ý định thăm dò, Lý Diệu dĩ nhiên dửng dưng như không, không ít kỳ công tuyệt nghệ đều lấy ra cùng hắn chia sẻ. L.E.I. Hoàng Phủ Thập Nhất độc các ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, không ít kỳ công tuyệt nghệ, đều là giá trị liên thành, thậm chí ở bên ngoài hoàn toàn thất truyền nếu không có chân tâm nương nhờ vào, tuyệt đối sẽ không đem có người những này tuyệt học giữ nhà lấy ra chia sẻ lần này, Hoàng Phủ Thập Nhất thật sự có chút bị hồ đồ rồi. Lý Diệu tiểu tử này, đến tột cùng là cái hạ người gì đây nói hắn ngốc đi, hắn mới bắt đầu liên tiếp cơ mưu, ứng biến đều toán hết sức xuất sắc, dở công phu sư tử ngoạng thời cơ nắm giữ được vừa đúng. Nói hắn thông minh đi, hắn làm sao một chút tâm cơ cu nở dê không có, không có tim không có phổi mà đem nhiều như vậy tuyệt hoạt đều lấy ra không ít pháp bảo phương pháp luyện chế, cùng với luyện khí thì kỹ xảo nhỏ, ngay cả ta đều chưa từng nghe thấy, hoàn toàn là cao cấp nhất tuyệt mật ta hắn lại cam lòng nói cho ta thật sự coi ta sư phụ Hoàng Phủ Thập Nhất cùng Tô Cửu Trâm phân tích nửa ngày, cuối cùng ra kết luận, Lý Diệu ở biển sao biên thủy một mình sinh tồn hơn 20 năm, cực kỳ nghiêm. Không hoàn cảnh sinh tồn chung, tự nhiên dưỡng ra một thân cơ mưu cùng năng lực ứng biến. Có điều, hắn tiếp xúc với người khác chung quy không nhiều, vẫn là quá tuổi trẻ, quá đơn giản, có lúc rất ngây thơ. Như vậy một tự cao tự đại, kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi, cần nhất đúng rồi thổi phồng cùng ca ngợi, thích mềm không thích cứng, chỉ cần theo hắn mau vớt, vài câu tâng bô cờ xuống, bảo đảm hắn gân xương mềm tô. Bất luận bí mật gì đều lấy ra đoan chắc Lý Diệu cái này tính cách sau khi, Hoàng Phủ Thập Nhất cùng Lý Diệu ở chung thì thái độ, càng hiền lành thân thiết, đối với sự chỉ điểm của hắn có thể nói dốc hết tâm huyết tỉ mỉ chú đáo. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không đem chịu thiệt. Hắn tính toán quá, trên căn bản hắn truyền thụ cho Lý Diệu một hạng thần thông hoặc là một loại luyện khí kỹ xảo, Lý Diệu chí ít sẽ báo lại hắn hai hạng, dù cho chất lượng thừa nở dê so với hắn thần thông tra lại thoáng thể ưu một chu tờ nhi, chí ít về số lượng là vượt xa A Hoàng Phủ Thập Nhất. Cũng là thiên tài tuyệt thế, được Lý Diệu những này thần thông cùng phương pháp tu luyện sau khi, cũng là điên cuồng tu luyện, mấy ngày bên trong, luyện khí thực lực tăng nhanh như gió, dĩ nhiên có mơ hồ triệu chứng đột phá, đem hắn mừng rỡ bong bóng nước mũi đều đi ra. Nguyên bản thu Lý Diệu làm đồ đệ, còn có chút đơn thuần giao dịch lý tứ, vào lúc này hắn nhưng là dần dần thay đổi ý nghĩ, tâm nói tiểu tử ngốc này cũng chính là miệng lưỡi lợi hại. Kỳ thực tâm tư vẫn là mãn đơn thuần. Chỉ cần phải nắm chắc hắn mạch môn, nắm lấy hắn uy hiếp, vài câu lơ y hay xuống, hắn liền mặc cho người định đoạt ta như vậy tiểu tử ngốc, thật đem ra làm một người đồ đệ, sau đó có nguy hiểm gì tính cực cao luyện khí thí nghiệm, cũng có thể để hắn đi bà tờ đầu, tựa hồ cũng rất tốt. Huống chi, tiểu tử ngốc này trong bụng mặt hàng, cũng thật là không ít, mỗi ngày đều tung không ít Hoàng Phủ Thập Nhất chưa từng nghe thấy luyện khí kỹ xảo, đem Hoàng Phủ Thập Nhất câu có được muốn ngừng mà không được. Vì duy trì quan hệ của song phương, chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng dùng mình thần thông đi trao đổi. Ngược lại này khoản buôn bán, hắn kiếm buồn không lỗ sao, hai so một trao đổi tỷ lệ, thấy thế nào hắn đều là đại kiếm lời rất kiếm lời. Liên như vậy, chuyện này đối với chuẩn thầy trò trong lúc đó quan hệ càng hòa hợp, trải qua mấy ngày. Hơi có chút sư từ đồ hiếu, nhạc rung rung mùi vị. Có điều ở trong bóng tối, Tô Cửu Trâm đối với Lý Diệu quản chế, nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Lý Diệu vẫn cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã trụ ở một cái đại trong buồng, ngoa y chư thuận tiện quản chế ở ngoài, có lờ y hà nờ làm gương, để Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhìn ý tứ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhưng không hề bị lay động. Bắt đầu mấy ngày, nàng hoàn toàn rơi vào thất lạc, tuyệt vọng, táo bạo tâm tình chung không thể tự kiềm chế, nhưng la theo thơ y gian chuyển rời, nàng trơn lên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng lạnh lẽo. Tựa hồ lại biến trở về Lý Diệu lần thứ nhất nhìn thấy nàng thì, cái kia do thiểm điện ngưng tụ mà thành nữ tử. Chỉ là giờ khả cờ na y, những này thiểm điện tất cả đều đọc lại, không lại nhảy động. Lý Diệu cùng Hoàng Phủ Thập Nhất đạt thành giao dịch ngày thứ bảy, Hoàng Phủ Tiểu Nhã rốt cục cũng bị mang đi cùng Hoàng Phủ Thập Nhất tiến hành câu thông. 3 giờ đầu sau, Hoàng Phủ Tiểu Nhã khi trở về, hốc mắt sâu sắc cao hãm, cả người càng thêm yên tĩnh, lại như là trước bao tắp trong chớp mắt ấy, yên tĩnh mà ngột ngạt hải dương. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện, chính đang tập trung tinh thần nghiên cứu tinh thạch bom Lý Diệu, liền như vậy ngồi bất động dòng dã 1 giờ, đống nhiên trốn đi, ở trên cao nhìn xuống, phóng ra cực kỳ ánh mắt khinh bỉ, cắn răng nói, ta không là con kiến, càng không phải hầu tử. Lý Diệu nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới nàng. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lên giọng, không giống như là đang nói cho Lý Diệu nghe, cũng như là đang nói cho nội tâm của chính mình nghe, con kiến chỉ có thể vung vẩy tua vòi, hầu tử cũng chỉ có thể liễu ra liễu díu, nhưng người bình thường cười to thì, chúng ta biết đó là sung sướng, người bình thường gào khóc thì, chúng ta biết đó là thống khổ. Chúng ta uống như thế thủy, hô hấp như thế không khí, nói như thế sướng như thế ca, chúng ta lúc sinh ra đời đều là người bình thường, chúng ta cha mẹ có thể là người bình thường, chúng ta hậu duệ cũng có thể vĩnh viễn sẽ là như thế người bình thường, không, chính là chúng ta người bình thường, chỉ có điều là khí lực lớn một chút người bình thường mà thôi. Nói cho ngươi, nói cho các ngươi những này rất sợ chết cẩu rác rưởi, ta Hoàng Phủ Tiểu Nhã vĩnh viễn sẽ không bỏ qua người bình thường thân phận, ta đồng ý là thân phận này. Huyết chiến đến cùng. Lý Diệu rốt cục ngẩng đầu liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, vậy ngươi sẽ chết. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tóc thai rối bời, mặt đỏ tới mang thai, giống như một bà điên cười to lên, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt kiêu ngạo ánh sáng, như đinh chém sắt nói, ta có lẽ sẽ chết, nhưng tu chân giả nhất đi nhờ vĩnh sinh, đây mới là chúng ta theo đuổi vĩnh sinh, cùng các ngươi những này xác chết di động là hoàn toàn khác nhau. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục nghiên cứu. Hôm nay hắn muốn phá giải chính là thất tinh vấn đề, cũng chính là 3 viên tinh thạch bom làm sao bày ra cùng sâu chuỗi, có thể liên hoàn uy lực nổ tung tăng lên tới cực hạn vấn đề. Nếu như có thể tìm tơ y tối ưu giải, như vậy liên hoàn nổ tung sản sinh uy lực, tuyệt đối không phải 1 viên tinh thạch bom gấp 7, mà là chí ít 30 lần trở lên.